một khi ông có thể xoay sở để vào trường Hogwarts bất cứ khi nào ông muốn. Ông cho là thầy Snape đang giấu giếm cái gì trong văn phòng của thầy ấy sao? Và thầy Moody lại cho rằng nó, Harry, nên trở thành một thần sáng nữa chứ. Ý tưởng thú vị thiệt. 10 phút sau, lúc Harry lặng lẽ leo lên cái giường ngủ có 4 cọc văn màng chung quanh và cả cái trứng lẫn tấm áo khoác tàn hình đều đã an toàn nằm trong rương. Không hiểu sao, Harry nghĩ là nó muốn kiểm tra lại xem những ông thần sáng khác mặt thẹo đến cỡ nào trước khi nó quyết định chọn đó làm nghề nghiệp.